Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277, 278 hành động của Tu Du cùng Nguyết đối mặt thực tế. Mới qua sang năm, Nguyết mọi người lần nữa về tới trường học. Hết thảy phảng phất đều bình tĩnh lại. Chỉ cần lặng lặng chờ đợi lớp live trận chung kết là được rồi. Bất quá bình tĩnh biểu tượng bên dưới ẩn giấu là Nguyết mọi người càng ngày càng thấp thỏm nội tâm. Kotori, sau khi tan học, Nozomi Tuzu đứng ở Honoka cửa lớp học, hướng về phía Kotori Minami vẫy vẫy tay. Kotori, có thể cùng ta tới một cái sao? Có một số việc muốn cùng ngươi nói nha. Tuzu, à, tốt. Nhìn thấy bên người của Nozomi Tuzu còn đi theo một cái sắc mặt lúng túng Jin Hoshizora. Kotori Minami đầu óc mơ hồ nhìn một chút các nàng. Bất quá vẫn là đi ra ngoài. Đang cùng Umi dự định đi hoạt động phòng Honoka cũng có chút kỳ quái nhìn các nàng hai mắt. Cùng Umi đối mặt một cái. Cũng không nói gì nhiều. Hướng về thần tượng nghiên cứu bộ phương hướng đi tới. Đi thôi. Ra ngoài Kotori dự liệu. Tuzu cùng Jin trực tiếp đi ra cửa trường. Xem bộ dáng là dự định rời đi trường học. Kotori Minami sững sờ hỏi, Tuzu còn có Jin. Đây là, chúng ta không tham gia Nguyết hoạt động sao? Cái này ta đã cùng Nico xin nghỉ, cho nên yên tâm đi. Tuzu quay đầu cười nói, Kotori còn có Jin. Hôm nay tìm các ngươi nhưng là có một chuyện rất trọng yếu phải nói. Bởi vì quá là quan trọng, ta thậm chí không có nói cho En Honoka các nàng. Nói lấy Tuzu dừng một chút, nói cách khác trừ nơi này ba người chúng ta ở ngoài, Nguyết người khác cũng không biết chuyện này. Chuyện gì? Nghe nghiêm trọng như thế, Kotori không khỏi nuốt nước miếng một cái, mà Jin chính là trầm thấp thần sắc đi ở phía sau. Không nói một lời, nhìn dáng dấp rất mất mát. Chuyện này, chờ đi trong nhà của Jin liền biết rồi. Tuzu không có nói thẳng ra, mà là ra vẻ thần bí nói. Ồ, Tuzu còn có Jin không ở sao? Honoka đi vào hoạt động phòng, mới vừa ta thấy được các nàng. Chuyện gì xảy ra? Các nàng không tham gia Nguyết luyện tập. Ừ, hình như là bởi vì có chuyện gì? En gật đầu một cái. Cũng không biết nguyên nhân cụ thể, cho nên mới rời đi trước. Sáu cái nữ hài hai mắt nhìn nhau. Một cái, rối rít lắc đầu. Đều không biết nguyên nhân cụ thể. Như vậy à, Honoka hiểu được rồi. Có chút mặt mày ủ rột thở dài một tiếng. Ngồi vào trên ghế. Cái kia mặt đầy mệt mỏi thần sắc để cho En đám người cũng không biết nàng đây là thế nào. Rốt cuộc, Hanayo hỏi lên. Honoka, ngươi thoạt nhìn thật giống như không có tinh thần à. Xảy ra chuyện gì? Coi như Tuzu các nàng không ở chúng ta cũng có thể luyện tập. Yên tâm đi. Ta không có chuyện gì. Honoka lắc đầu một cái. Miễn cưỡng nở nụ cười. Chẳng qua là gần đây tinh thần có chút không tốt lắm mà thôi. Hẳn không. Phải là đơn giản như vậy chứ. Umi nhíu mày một cái. Nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là bị vấn đề gì quấy nhiễu mà thôi. Honoka. Mọi người chúng ta không đều là đồng bạn sao? Có vấn đề gì nói ngay đi. Mọi người cùng nhau giải quyết. Nhìn thấy Umi thần sắc quan tâm, Honoka dừng một chút, mới chậm rãi há miệng ra. Nơi này chính là Jin nhà. Kotori cùng Tuzu đi vào phòng, bất quá tại sao lại muốn tới nơi này? Kotori vẫn là không hiểu nổi. Các ngươi ngồi trước, ta đi cho các ngươi rót ly trà. Jin, không cần phiền phức như vậy. Tuzu chặn lại nàng, hơn nữa hiện tại cũng không phải là rảnh rỗi. Như vậy thời điểm hay là trực tiếp tiến vào chính đề đi. Kotori không có nhận thức nhìn lấy các nàng. Nghe được lời của Tuzu, Jin mới gật đầu một cái. Ngồi xuống, nói, trên thực tế, một đoạn thời gian trước, Tiểu Tiểu đến nơi này. Ai? Tiểu Tiểu tới nơi này sao? Kotori có chút kinh ngạc. Ừ, khi đó hắn là vì hiểu rõ quyết tâm bệnh của ta. Nói lấy Jin khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đỏ. Thắm, cho nên hắn đưa cho ta một bộ quần áo. Quần áo? Kotori nghi ngờ lặp lại một câu. Liền thấy rét lạnh thân đi vào phòng. Trong chốc lát, Tại nàng trợn mắt hốc mồm trong, lấy ra một cái trắng tiền áo cưới. Kotori chỉ trong tay jean áo cưới, trợn to hai mắt, run run nói, chuyện này, cái này là tiểu tiểu đưa cho ta. Cái gì? Lại là áo cưới? Trên mặt Kotori tràn đầy đỏ ửng, hét to lên, hắn lại có thể trực tiếp hướng ngươi cầu hôn. Kotori tỏ vẻ không chịu nổi. Kết quả Jin mới thật sự là may mắn một đời sao? Đây không phải là trọng điểm đi. Cứ việc trong lòng của Tuju cũng có chút ê ẩm, nhưng vẫn là cắt đứt lời nói của các nàng. Thở dài bất đắc dĩ nói, mấu chốt nhất là, cái này áo cưới lai lịch. Căn cứ Jin mà nói, cái này áo cưới là tiểu tiểu trực tiếp dùng máy chụp hình chiếu đi ra ngoài. Ngạch, Kotori sắc mặt ngẩn ra. Ngay sau đó một bộ ngươi đang nói thiên thư biểu tình, máy chụp hình chiếu đi ra ngoài. Chuyện này, Tuju, ngươi là bị bệnh rồi sao? Nozomi Tuju sắc mặt vừa kéo, không tin. Ngươi xem một chút cái này áo cưới chất liệu. Kotori bán tín bán nghi nhận lấy cái này trắng. Tiền áo cưới, lúc này sững sờ. Thân là thợ thiết kế thời trang nàng một va chạm vào liền có thể nhận ra. Cái này áo cưới chất liệu. Hoàn toàn chưa từng thấy. Không, không thể nói chất liệu. Cái này áo cưới căn bản cũng không phải là làm được. Phảng phất cả kiện áo cưới đều là nhất thể. Sờ ở trong tay so với lên những thứ kia vải vóc còn muốn thuận tay. Chuyện này, Kotori bị hủy tam quan. Ban đầu ta cũng không có để ý như thế nhiều. Jin thở dài nói, chẳng qua là trong lòng thật cao. Hứng, cho nên, coi như là như vậy. Dùng máy chụp hình tìm ra quần áo. Nghĩ như thế nào đều không khoa học chứ. Cái này luôn không khả năng không thèm để ý chứ. Tuju hỏi, cái này, tiểu tiểu nói đây là ma thuật, như vậy ngươi liền tin. Này, ta cũng là say rồi. Tuju cười khổ một tiếng, bất kể như thế nào. Căn cứ cái này áo cưới chất liệu có thể nhìn ra Jin không phải là đang nói láo. Tiểu tiểu rất có thể chính là dùng camera đem y phục này cho soi đi ra. Mặc dù nghe có chút không có khả năng, nhưng là hắn chính là mộc tiểu tiểu nha. Cho nên, ba người hai mắt nhìn nhau một cái. Tuju mới tiếp tục nói, cho nên, tiểu tiểu lai lịch hiện tại đột nhiên thần bí rồi. Chúng ta chỉ biết hắn là người Trung Quốc. Những thứ khác cũng chỉ là một chút không quan trọng tin tức. Liên quan với hắn thân phận thật sự, lai lịch lại không biết gì cả. Nắm giữ xinh đẹp hầu gái Kazuno, thần kỳ máy chụp hình, không thuộc người tốc độ. Nói lấy Tuju dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía Kotori. Kotori, ngươi không sai biệt lắm cũng nên đem chuyện giữa các ngươi tình nói ra chứ. Hiện tại đầu mối vẫn là quá ít, cho nên yêu cầu trợ giúp của ngươi. Chỉ một đoạn thời gian trước, giữa các ngươi dường như xảy ra chuyện gì, có đúng hay không? Nozomi Tuju nhưng là tương đối bén nhạy, nhìn chằm chằm Kotori ép hỏi. Nhìn lấy Nozomi Tuju cùng ánh mắt của Jin Hoshizora, Kotori không biết nên nói cái gì cho phải. Suy tính hồi lâu, quyết định đem sự tình nói ra. Mi ép tương lai, nghe xong lời Honoka nói, hoạt động bên trong phòng trong phút chốc liền yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều là trầm mặc. Hiển nhiên mọi người đều hiểu chuyện này. Chỉ bất quá lúc trước một mực đều ngậm miệng không nói mà thôi. Bây giờ lại bị Honoka nói ra. Maki ngẩng đầu nhìn nàng, Honoka, chuyện này không phải nói tốt rồi. Tại en các nàng còn không có lúc tốt nghiệp, không nói chuyện này sao? Ta biết a, nhưng là tối hôm qua Yukiho hỏi ta chuyện này. Chờ en các nàng sau khi tốt nghiệp, chúng ta mui ép nên làm cái gì? Chấm ngoặc kép, Honoka cúi đầu, mím môi, trong ánh mắt tràn đầy thống khổ, không chỉ là Yukiho. Arisa cũng nói nghĩ muốn gia nhập chúng ta mui ép, như vậy có cái gì không tốt? Nico đột nhiên nói, liền coi như chúng ta tốt nghiệp, mui ép cũng có thể tiếp tục, để cho Arisa cùng Yukiho gia nhập. Các ngươi, nhưng là... Hanayo Koizumi nhỏ giọng nói, nhìn một chút mọi người, nhưng là ta cảm thấy chỉ có chúng ta 9 người ở chung một chỗ mới xem như MUI-SA. còn có tiểu ca ca. Vô luận ít đi ai, đều, Hanayo nói không sai nha. Maki gật đầu một cái, chúng ta 10 người ở chung một chỗ mới là hoàn chỉnh nguy ép. Nhưng là Nico nói cũng có đạo lý. Nói lấy Maki ánh mắt nhìn về phía Eli Ayase, En. Ngươi là ý tưởng gì đây? Ta, Eli Ayase trầm mặc mấy giây. Mới lên tiếng, ta không có cách nào làm ra quyết định. Chúng ta lập tức liền muốn tốt nghiệp. Cho nên liên quan với nguy ép tương lai. Làm ra quyết định chắc là các ngươi. Nói lấy Eli Ayase hướng về phía Honoka cười cười, chuyện này. Liền giao cho các ngươi thương lượng đi. Vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, chúng ta đều tôn trọng lựa chọn của các ngươi. Converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.